Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Chu không nhắc đến chuyện Lưu Tư Tư ghen ghét Thẩm Chiều Chiều. Ông ấy cũng không muốn phá hoại tình cảm của đôi vợ chồng trẻ này. Chuyện này đối với Thẩm Chiều Chiều và Cố Kỳ Việt mà nói đều là tai bay vạ gió. Đều là do Lưu Tư Tư tự mình làm ri yêu đơn phương, không có vấn đề gì. Chỉ cần giữ trong lòng, không làm ảnh hưởng đến người khác là được. Nhưng Lưu Tư Tư lại hành xử điên cuồng, giờ còn phạm tội nữa vì cảnh sát Chu đột ngột đến thăm. Thẩm Chiều Chiều đành gác lại mọi việc. Sau khi cất bức thư vào phòng, cô liền cùng Cố Kỳ Việt đến đồn cảnh sát. Chu Lan cũng hào hứng muốn đi theo nhưng bị cảnh sát Chu phất tay đuổi về. Rồi ông ấy nói Lâm Kiều đang ở nhà chơi, bảo Chu Lan về nhà tiếp khách. Chu Lan bất đắc dĩ nhếch mép, đã nói bây giờ cô ấy không muốn kết hôn nữa mà. Giờ đã có công việc mà Thẩm Chiều Chiều nhường lại, chỉ cần chờ tốt nghiệp cấp 3 là được rồi. Không cần xuống nông thôn, đương nhiên phải chơi thêm vài năm nữa. Chu Lan không đợi ba mình lải nhải thêm, vội vẫy tay chào Thẩm Chiều Chiều và Cố Kỳ Việt, rồi chạy biến đi, để cảnh sát Chu nhìn theo bóng lưng con gái thở dài ngao ngán. Con gái đúng là oan gia. DTE sau tình huống nhỏ này, ba người tiếp tục đi đến đồn cảnh sát. Sau khi làm xong thủ tục, nghe xong những việc Lưu Tư Tư đã làm, Thẩm Chiều Chiều không khỏi nhíu mày. Không chỉ những điều Cố Kỳ Việt vừa nói, Lưu Tư Tư còn dùng tiền thăm ô của nhà họ Lưu để thuê người ném đá vào nhà cô. Rất nhiều người ném đá ở cổng nhà cô đều là do cô ta thuê. Sau khi nghe xong những tội ác của Lưu Tư Tư, Thẩm Chiều Chiều từ chối hòa giải, yêu cầu xử lý theo pháp luật, đồng thời từ chối yêu cầu gặp mặt của Lưu Tư Tư. Sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại, không cần thiết phải gặp người đã làm tổn thương mình. Còn lý do tại sao Lưu Tư Tư lại nhắm vào cô? Thực ra rất đơn giản, giống như lần đầu tiên gặp nhau ở cổng, Lưu Tư Tư đã tỏ ra rất căm hận việc cô lấy Cố Kỳ Việt, có lẽ vì vậy mà cô ta mới chọn ra tay với cô. Người xưa nói hồng nhan họa thủy, còn đàn ông thì sao? Làm nhan họa thủy. Chiều Chiều, anh thành thật khai báo, Lưu Tư Tư là vì anh nên mới nhắm vào em. Ra khỏi đồn cảnh sát, Cố Kỳ Việt bồn chồn hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định thành thật khai báo. Thẩm Chiều Chiều mỉm cười, không hề tức giận. Nếu là Cố Kỳ Việt có quan hệ mờ ám với Lưu Tư Tư mà liên lụy đến cô thì mới đáng giận. Nhưng Cố Kỳ Việt luôn đối xử bình đẳng và công bằng với tất cả phụ nữ trẻ, đều giữ khoảng cách. Cô không thể tức giận vì người phụ nữ khác để ý đến anh. Cũng giống như khuôn mặt này của cô cũng đã gây ra không ít rắc rối. Nhưng đó không phải lỗi của cô. Cố Kỳ Việt cũng là nạn nhân. Vì vậy cô không để Cố Kỳ Việt lo lắng quá lâu. Em không giận. Đó là lỗi của Lưu Tư Tư. Không liên quan gì đến anh. Chỉ là em hơi tò mò một chút. Vừa nói, Chiều Chiều vừa giơ tay phải lên. Ngón cái và ngón trỏ chụm lại, cách nhau một khoảng nhỏ. Lông mày thanh tú hơi nhướng lên, đôi mắt đen đặc biệt sáng. Điều này khiến Cố Kỳ Việt vừa mới yên tâm lại nhíu mày. Anh luôn cảm thấy có chút không ổn nhưng cũng không ngăn cản Thẩm Chiều Chiều đặt câu hỏi, mà hướng cằm về phía cô, ra hiệu cứ nói thẳng. Thấy vậy Thẩm Chiều Chiều cũng không từ chối. Sau khi bắt được Lưu Tư Tư, sao anh lại nghĩ đến việc báo cảnh sát? Cách chương.